Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này cuối cùng là tạm thời quá khứ. Manh manh thở phào nhẹ nhõm. Ai, còn chủ nhân tốt không có khó thở công tâm. Nói cách khác hắn thật là. Bất quá cũng may mắn chính mình thông minh. Vẫn là tương đối có thể nói. Xem hắn nói những lời này đó là cỡ nào có đạo lý a. Ngươi lần trước đi Diêm Vương ra nơi đó giúp ta mượn cái kia nữ quỷ hiện còn ở sao? Còn ở đâu? Nàng vẫn luôn đều đang đợi chờ ngươi sai phái đâu. Manh manh biết chính mình hiện tại là mang tội chi thân. Một khắc cũng không dám chậm trễ liền trả lời. Mộc Vũ đem chính mình tay lăn qua lộn lại xem. Nhàn nhạt nói. Tốt, kia đêm nay liền đem nàng thả ra đi. Đi dọa Lệ Phi nương nương sao? Manh manh đã có điểm gấp không chờ nổi. Nếu không phải Lệ Phi hôm nay đột nhiên xuất hiện, làm chủ nhân lại nghĩ tới ngày tốt, hắn sao có thể đem chủ nhân chọc như vậy tức giận a? Không, đi trước dọa Lương Tích Mộng. Mộc Vũ nhìn về phía phương xa, trong đầu mơ hồ còn có thể đủ nhớ tới Lương Tích Mộng mới vừa tiến cung bộ dáng. Cao ngạo không ai bì nổi, chỉ số thông minh cũng không phải rất cao. Nhưng khi đó nàng tuy rằng xuẩn điểm, nhưng luôn là không dám có chí người vào chỗ chết ý niệm đi. Mộc Vũ muốn đề điểm nàng. Rốt cuộc nàng cùng Lương Tích Mộng không có gì thâm cừu đại hận. Cho nên trận này nàng cùng Lệ Phi đấu tranh. Nàng không nghĩ vô vị người liên lụy tiến vào. Nàng tiến cung nhật tử đoàn. Tuổi lại tiểu, cư nhiên liền dám liên hợp Lệ Phi như vậy trợ trụ vi ngược. Không cho nàng biết việc này nghiêm trọng tính. Nàng thật đúng là đương sát cá nhân cùng sát gà giống nhau chơi dường như đâu. Manh manh đột nhiên phát hiện chính mình đã nhìn trộm không đến Mộc Vũ trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Trừ bỏ Mộc Vũ ở trong lòng chính mình cùng hắn đối thoại ở ngoài. Hắn mặt khác cái gì đều nhìn không ra tới. Này chẳng lẽ là một loại trừng phạt sao? Manh manh nghĩ nghĩ, chậm gì gì nói. Lương Tích Mộng trên tay không có nhiễm quá huyết. Hẳn là dọa không nàng đi. Rốt cuộc không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa dài. Mộc Vũ lắc đầu bất đắc dĩ cười vài tiếng. Manh manh a manh manh. Thật đúng là có điểm thiên chân đáng sợ a. Manh manh ngươi thật là hảo đáng yêu. Trên thế giới này không hại qua người người nhiều như vậy. Ngươi nói bọn họ không sợ quỷ. Gọi vào quỷ không phải làm theo dọa không muốn không muốn. Lại nói tiếp giống như cũng là như thế này. Kia chủ nhân ngươi lần đầu tiên nhìn thấy quỷ thời điểm là thế nào đâu? Cũng bị hù chết sao? Quảng cáo, bất quá ngươi cùng cái nào tiểu nữ quỷ nói không cần đem Lương Tích Mộng sợ tới mức quá thảm. Hơi chút ý tứ là được. Cho nàng một chút cảnh cáo. Làm nàng biết trên thế giới này còn có loại đồ vật này tồn tại. Đại chiêu còn phải đặt ở mặt sau chờ Lệ Phi đâu. Tốt, chủ nhân, ta đã biết. Làm sai sự tình bị phát hiện manh manh phá lệ dịu ngoan ngoan ngoãn. Ta hiện tại liền đi an bài. Ân, đúng rồi. Ngươi đem cái kia ta nhiệm vụ điều ra tới cấp ta nhìn xem đi. Nhìn xem ta hiện tại hẳn là không sai biệt lắm có thể lãnh khen thưởng đi. Manh manh lại không nói. Sợ cái gì tới cái gì. Vì cái gì hắn gần nhất như vậy xui xẻo đâu. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu. Mộc Vũ chính mình click mở nhiệm vụ bản điều chỉnh. Click mở lúc sau Mộc Vũ quả thực muốn bạo thô khẩu. Manh manh, ngươi có thể hay không cho ta giải thích một chút nhiệm vụ này là cái quỷ gì? Ta bắt đầu làm một nửa cái kia nhiệm vụ đâu? Ở nơi nào? Chủ nhân, ngươi không cần kích động a, ngươi cái kia nhiệm vụ đã qua kỳ nha. Há mồm liền phải nói hưu nói vượn manh manh kịp thời thu trở về. Hắn nói không hề lừa chủ nhân. Lúc ấy chủ nhân ra cung. Ta nói rồi phải cho ngươi đổi cái nhiệm vụ. Sau đó ngươi lại hồi cung. Cái kia thích hợp ở ngoài cung nhiệm vụ cũng làm không được nha. Cho nên lại thay đổi một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này rất đơn giản a, cũng phi thường phù hợp chủ nhân hiện tại trạng huống. Chủ nhân đúng không? Mộc Vũ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta thật là cảm ơn ngươi a. Ngươi biết ta hiện tại nhất muốn làm cái gì sao? Ta không biết, cũng không muốn biết, ta thật sự không muốn biết. Hảo, chủ nhân ta hiện tại liền đi rồi. Còn phải tìm nữ quỷ tâm sự nhân sinh đi đâu? Gần nhất như vậy đáng thương. Có phải hay không hẳn là đi tìm xem nguyên nhân a, cách chương.